Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 50 thật muốn hôn sao? Bởi vì Tư Hạ lên tiếng, tập diễn rốt cuộc tiếp tục tiến hành. Những người khác mặc dù không tình nguyện, nhưng là bởi vì uy tín của Tư Hạ, cũng chỉ có thể nén giận ngoan ngoãn bắt đầu tập luyện. Diệp Quảng Quảng thờ ơ nhún vai một cái, diễn liền diễn chứ, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Phần diễn của Hạ không nhiều, trong lúc đó lại đến chỗ ở bên cửa sổ vị trí mà ngủ, cho đến bộ phận cuối cùng, mới bị người khác cẩn thận đánh thức. Cái đó, Tư Hạ, đến bộ phận của ngươi. Sau đó cảnh diễn là bảy chú lùn mang công chúa Bạch Tuyết đặt ở trong quan tài thủy tinh, vương tử nước láng giềng cưỡi bạch mã chạy tới, dùng nụ hôn thâm tình để cho công chúa Bạch Tuyết sống lại. Tư Hạ hơi nhíu mày mà mở mắt, sau đó liền phản phất phải đối mặt tất cả mọi người đồng cảm thương hại mặt niệm ánh mắt. Ánh mắt này là có ý gì đây? Diệp Quảng Quảng ngồi lên một cái bàn bản đã chuẩn bị trước, lắc lư hai chân, móc ra tùy thân túi trang điểm, chờ một chút ha, ta trang điểm bổ sung một cái. Vô vô, hắc hắc. Ta thích. Ánh mắt càng sâu, quai hàm càng đỏ thêm, lại thêm một cái son môi màu tím, hiệu quả từ từ tăng lên mát, ok, ta chuẩn bị xong, thoa môi son xong, Diệp Quảng Quảng ngửa mặt nằm xuống. Tại dưới chỗ có nữ sinh đều đang hiện lên một ánh mắt muốn giết người, Tư Hạ xoa xoa mái tóc có chút rối bời sau khi ngủ, phiền não mà xé ra cổ áo nút áo, từng bước đi tới trước mặt nữ hài. Nhìn chằm chằm kiểu tóc afro màu xanh lá cây của nữ hài, trang điểm khuôn mặt kiểu mê tồ hét thì giống như nữ quỷ, khắp người không chỗ nào không chủ lưu hình xăm đầu lâu, cùng với cái kia tím đến biến thành màu đen đôi môi, trong dạ dày của nam sinh xuất hiện một trận phiên gian đảo hải. Ông lấy chết sớm sớm siêu sinh ý nghĩ, Tư Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người. Chính mình rút ra thẻ rút thăm, quỳ cũng muốn diễn xuống. A, không muốn a, có nữ sinh bị dọa sợ đến trực tiếp nhắm hai mắt lại, phản phất đây không phải là trong mơ mộng kịch truyện cổ tích, mà là phim kinh dị gì đó. CMN không phải thật muốn hôn đi. Chúng ta nhưng là học sinh trung học phổ thông, không thể tiêu chuẩn quá lớn, diễn hôn giả là được rồi a. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn giả. Nhưng vấn đề là giả cũng không cách nào chịu đựng được không? Giả. Hắn đến gần nàng ba bước trong khoảng cũng đã là kỳ tích. Cơ hồ là mới vừa cúi người đến gần một chút, Tư Hạ liền đột nhiên quay lưng lại, một trận ho khan kịch liệt, chung quanh nữ sinh thấy vậy tất cả đều thương tiếc không dứt đứng dưới đất chuyển nước chuyển khăn lông. Trình Tuyết hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Quảng Quảng, biểu tình nhìn về phía Tư Hạ thật là đều sắp thương tiếc khóc, Tư Hạ, yêu cầu ngươi đừng làm khó mình có được hay không? Diệp Quảng Quảng trở mình một cái bò dậy, mặt đầy vô tội, ai? Làm sao vậy? Tư Hạ uống hết cả một cái chai nước mới hòa hoãn lại, khó khăn mở miệng nói, ngươi. Đổi son môi một cái. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, ăn trái táo độc trúng độc, môi đương nhiên là tím rồi, cực kỳ hợp lý a. Vô vô, đệt, cái ý này hay, sau này ta chỉ cho mấy đứa em gái ta. Kẻo. Giữa hai hàng lông mày của nam sinh mơ hồ hiện lên sắp tan vỡ thần sắc, im miệng, cho ngươi đổi thì ngươi liền đổi, được rồi. Đổi liền đổi, Diệp Quảng Quảng biểu môi một cái, một bộ thật khó phục vụ vẻ mặt, cuối cùng vẫn là móc ra bông trang điểm, lau xong môi màu tím, đổi lại một cái so sánh tương đối đối lập bình thường màu đỏ thẫm. Lần này được chưa? Tư Hạ nhắm mắt một cái, thử một lần nữa. Ồ, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể lại lần nữa nằm xuống. Tư Hạ lần nữa đi về phía Diệp Quảng Quảng, lần nữa cúi đầu xuống chậm rãi đến gần. Nhìn chằm chằm tấm kia trang điểm quá đà diễm mặt khuôn mặt, cùng với miệng to như chậu máu, lần này, Tư Hạ trực tiếp xông ra phòng học. Vô vô, miêu tả hay thật, môi tím trúng độc, môi đỏ chậu máu. Không biết qua bao lâu, Tư Hạ mới rốt cục giống như thật là mệt lả trở lại, nhìn phản phất cả người đều đã bị móc sạch. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, hơi có chút không nói gì, người này cũng là thật đủ chuyện, vì chút xíu mặt mũi của nam nhân mà đi liều chết, cần thiết hay không? Trực tiếp đi theo lão sư kháng nghị muốn đổi người thì bớt chuyện biết bao nhiêu a, nàng cũng không cần phí thời gian lâu như vậy.